Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủa hôm nay xong được luôn á? Dù vẻ mặt có phần thờ ơ, nhưng trong lòng Kang Woo-jin lại giơ ngón cái đầy tán thưởng. Quả nhiên năng lực không thể đùa được. Đúng là sếp của chúng ta. Dù có ý gián tiếp dục dã, nhưng thực tế anh có đến hơn 4 kịch bản cần lấy. Dù thời gian gấp gáp, anh cũng nghĩ đến mai cũng không sao. Nhưng câu trả lời của Choi Sung-gan lại dứt khoát đến bất ngờ. Woo-jin cúi đầu đầy chân thành. Cảm ơn anh. Ngược lại, Choi Sung-gan chỉ xua tay như thể chuyện này chẳng đáng để cảm ơn. Không, không cần cảm ơn. Cậu bảo tôi tìm thì tôi phải gom đủ 100 cái chứ sao? Anh nói thật chứ? Không, tôi đùa thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu, tôi nghĩ nên rút lại lời vừa rồi. Vừa tóm tắt lịch trình trong ngày, Sung-gan vừa bận rộn liên lạc đâu đó. Trong khi đó, chiếc xe chở Woo-jin nhanh chóng lao về điểm đến đầu tiên trong ngày. Cuộc họp với bên quảng cáo. Một hợp đồng quảng cáo mới. Cuộc họp bắt đầu lúc khoảng 1 giờ trưa và kéo dài gần 2 tiếng. Woo-jin rời khỏi phòng họp và quay lại xe vào khoảng 3 giờ chiều. Dài hơn dự kiến, anh khẽ thở ra. Quảng cáo thời trang à, mua thì tôi mua không ít, nhưng không ngờ có ngày mình lại đóng quảng cáo. Thế này có được nhận đồ tài trợ không? Nếu có thì đúng là quá hời. Hợp đồng đã chốt, đây đã là quảng cáo thứ hai của anh, và lịch họp quảng cáo sắp tới vẫn còn dài dằng dặc. Ngầu thật đấy, Woo-jin hiện tại chính là cái tên hot nhất trong ngành giải trí. Nếu chiếm lĩnh luôn mảng quảng cáo, đến cuối năm, danh tiếng của anh sẽ lớn đến mức nào cũng khó mà đoán được. Tin tức nóng hổi, Oppa, Han Ye-jung, người đang xem qua cuốn sách thời trang, bất ngờ chìa điện thoại về phía Woo-jin. Báo chí lại làm quá rồi này. Trên màn hình là một bài báo vừa mới đăng. Star Pick, siêu tân binh, Kang Woo-jin, ứng cử viên sáng giá cho giải tân binh xuất sắc nhất năm nay. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Woo-jin chẳng hề thay đổi. Một phần là vì đang giữ hình tượng, một phần cũng do anh thực sự không cảm thấy gì cả. Tân binh xuất sắc, tôi á, chưa có chút thực tế nào cả. Cảm giác này khác xa so với khi anh nhận giải tại liên hoan phim Mirror and Scan. Khi đó, anh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, đó vốn cũng không phải một lễ trao giải lớn. Nhưng đội ngũ xung quanh anh lại cực kỳ chắc chắn. Chuyện hiển nhiên còn gì. Nếu anh không nhận giải thì ai nhận? Đúng không, sếp, Su Hoan, nhìn đường đi. Chuẩn, dù còn nửa năm nữa nhưng nếu không phải Oppa thì đúng là quá đáng. Có phải vì thế không mà? Mình đứng trên sân khấu của một lễ trao giải tầm cỡ, nói lời cảm ơn. Woo-jin bất giác để trí tưởng tượng bay xa, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Wow, chết thật, phóng viên đông nghẹt, rồi còn cái thảm đỏ dài ngoằng đó nữa. Dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ vô cảm, tâm trạng của anh đang dâng cao hơn bao giờ hết. Lúc này, Choi Sung-gan lên tiếng, cậu nghĩ Woo-jin sẽ lung lay chỉ vì một giải tân binh à? Nhìn mặt cậu ta kìa, chẳng phải cậu ta đã chắc mầm mình nhận giải rồi sao? À, đúng nhỉ, không hề đâu. Nhưng thôi, hình tượng đã xây dựng rồi, Woo-jin quyết định cứ diễn tiếp vai người đàn ông lạnh lùng. Tôi đã chuẩn bị xong bài phát biểu nhận giải. Ha ha, thấy chưa, còn nửa năm nữa mà cậu ta đã nghĩ sẵn bài phát biểu rồi. Hi-ung, cái sự tự tin đó, em ghen tị quá. Choi Sung-gan lắc đầu cười, rồi mở lịch trình ra. Dù sao thì, tôi báo trước về buổi fansign. À, đúng rồi, fansign. Woo-jin đã quên mất chuyện đó vì còn mải nghĩ đến bộ phim Hòn đảo mất tích. Nhưng Sung-gan vẫn tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ tổ chức vào thứ sáu, ngày 26, kéo dài khoảng 3 tiếng. Địa điểm là hội trường sự kiện tại trụ sở Maxno. Vì được Maxno tài trợ nên cậu cũng cần chú ý đến quảng cáo. Sẽ có khoảng 4-5 phóng viên đến đưa tin và đội ngũ truyền thông của chúng ta cũng sẽ ghi hình. Han Ye-jung từ tốn gật đầu, dĩ nhiên phải quay lại chứ, đây là buổi fansign đầu tiên của Oppa mà. Đúng vậy, Woo-jin à, em còn tổ chức fansign sớm hơn cả Hae Ye-on nữa đó. Woo-jin bắt đầu cảm thấy hồi hộp, anh nhớ lại lần ký tặng chớp nhoáng trước cửa hàng tiện lợi trong quá khứ. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người đến nhỉ? 100 người chăng, vừa hay, cho Sung-gan lên tiếng đúng lúc, buổi fansign này không chính thức. Nhưng dự kiến sẽ có khoảng 300 fan tham gia. Nếu quá tải thì cùng lắm cũng chỉ 400 người thôi. Anh muốn tổ chức lớn hơn, nhưng có hạn chế. Lịch trình của em kín quá. Dù khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, trong lòng Ujin hét lên, 400 người á. Những 400 người, nhiều đến thế sao? Không hề hay biết phản ứng trong lòng Ujin, Choi Sung-gan tiếp tục giải thích. Khoảng một nửa trong số đó là thành viên fan club. À, em biết fan club của mình đã vượt mốc 10.000 thành viên chưa? À, vâng, lần này, các quản lý cấp cao của fan club, bao gồm tổng quản lý và ban điều hành, cũng sẽ tham gia. Đây là những người em sẽ tiếp xúc thường xuyên sau này, nên nhân dịp này làm quen trước cũng tốt. Em có biết nhiều diễn viên còn nhắn tin qua lại với fan club không? Tổng quản lý có phải dùng nickname, huyết nhục nữ tử, không nhỉ? Ừ, nhớ à, em hay vào fan cafe à? Cũng không thường xuyên lắm, nhưng thỉnh thoảng có vào. Ujin đáp lời bằng giọng điệu lạnh lùng, nhưng trong lòng thì cười thầm. Nickname thì xến thật, nhưng dù sao cũng phải đối xử tốt với họ, dù gì cũng là đại diện fan club. Phỏng vấn với truyền thông buổi chiều muộn, tại một khách sạn nổi tiếng ở Seoul. Kang Ujin đang thực hiện một buổi phỏng vấn với một tờ báo lớn tại khu lao của khách sạn. Trong lúc đó, Choi Sung-gan, Han Ye-jung và Jang Soo-hwan đang ngồi ăn trưa muộn tại nhà hàng của khách sạn. Tất nhiên, chi phí bữa ăn do phía truyền thông đài thọ. Jang Soo-hwan, người có thân hình vạm vỡ, cười sảng khoái. Ha ha, sướng thật đấy, nhờ anh Ujin nổi tiếng mà tụi em cũng được hưởng ké. Han Ye-jung vừa cuộn mì spaghetti, vừa lạnh lùng đáp lại. Chuẩn, bây giờ đi đâu cũng thấy người ta đối xử tử tế với oppa. Bình thường tân binh chẳng ai để tâm đỡ ến đâu. Cũng đúng thôi, vì anh Ujin đang nổi đình nổi đám mà. Ừ, y hệt lúc chị He Yeon mới bứt phá vậy. Khi hai người đang hết lời khen ngợi Kang Ujin, thì Choi Sung-gan lại chăm chú vào màn hình điện thoại, liên tục gõ tin nhắn. Đương nhiên, anh đang bận rộn tìm kiếm thứ mà Ujin đã nhờ. Alo, giám đốc à? Choi Sung-gan bất ngờ đứng bật dậy trong lúc đang gọi điện. Ôi trời, cảm ơn anh nhiều nhé. Lần sau tôi mời cơm. À, sushi thì tất nhiên rồi. Ha ha, vâng vâng, gửi đến BW Entertainment bằng giao hàng nhanh giúp tôi nhé. Cảm ơn. Sau khi cúp máy, Sung-gan ngẩng lên nhìn hai người trước mặt và ra lệnh. Anh cần ghé qua công ty một lát. Hai đứa cứ ăn xong rồi chăm sóc Ujin giúp anh. Vậy cho em chìa khóa xe đi. Không cần, nếu anh mang xe đi, lỡ Ujin xong sớm thì lại rối hết cả lịch trình. Anh đi taxi là được. Lịch trình tiếp theo là bo ra. Radio có hình, đúng không? Nếu có gì phát sinh, gọi ngay cho anh. Vâng, rõ. Sếp, anh không đi lâu đâu. Gặp lại tại phòng thu radio nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Choi Sung-gan vội vã rời nhà hàng, bắt một chiếc taxi đang đậu trước khách sạn. Trên đường đi, anh gọi về công ty. Alo, ba kiện hàng gửi đến hôm nay đã đến nơi chưa? Ừ, khoảng vài chục phút nữa sẽ có thêm một kiện nữa. Nhớ gom đủ 4 kiện và để sẵn trên bàn làm việc của anh. Sau khi dặn dò xong, anh đặt điện thoại xuống và nói với tài xế taxi. Anh, làm ơn đi nhanh giúp tôi. Ghi hình radio buổi tối vài tiếng sau. Màn đêm đã buông xuống. Địa điểm hiện tại là đài phát thanh của một kênh truyền hình lớn. Kang Ujin vừa hoàn thành buổi ghi hình kéo dài 4 phần trong chương trình bo ra. Anh cúi đầu chào MC và đội ngũ sản xuất. Cảm ơn mọi người, vất vả rồi à? Không có gì đâu. Ujin, hôm nay cậu làm tốt lắm. Sau khi nhận được lời tạm biệt từ MC, Ujin bước ra khỏi phòng thu. Ngay lập tức, một nhóm biên kịch chạy đến, mỗi người cầm sẵn giấy và bút lông. Ujin SC, cho tôi xin chữ ký với. Vâng, tất nhiên rồi. Nhìn vào bên trong phòng thu, Ujin thấy rất nhiều chữ ký của các nghệ sĩ khách mời trước đó. Anh cũng không mấy để ý và thoải mái ký tên mình một cách quen thuộc. Nhưng không chỉ có một tờ, cả tôi nữa, tôi cũng vậy, tôi là fan, nhưng em trai tôi còn là fan cuồng của anh luôn ấy. Vâng vâng, đưa đây nào. Cảm ơn anh. À mà, Ujin SC, anh có thấy hôm nay thính giả cứ khen giọng anh mãi không? Ujin giả vờ không để tâm, cố che giấu sự ngại ngùng và lặng lẽ ký thêm tổng cộng 5 tờ nữa. Chỉ khi hoàn thành, anh mới có thể rời khỏi phòng thu. Ngoài hành lang, Choi Sung-gan, với mái tóc buộc gọn phía sau, đang cười tâu toét. Lúc nãy bảo có việc đi đâu đó, hóa ra đã quay lại rồi à, không hiểu sao, Sung-gan lại có vẻ vội vàng. Bọn nhóc đang đợi trên xe rồi đấy, lịch trình tiếp theo hủy rồi, nên có thể tan làm luôn. Mau đi thôi. Vâng, giám đốc. Ujin hạ giọng đáp, trong lòng thấy có chút kỳ lạ. Người này vốn không hay rục rã như vậy, nhưng rồi anh chợt nhận ra. À, lý do khiến ông ấy đắc ý như vậy. Chẳng lẽ, ngài đã gom đủ rồi sao? Ý anh là những thứ mình đã nhờ tìm. Sung Gan hơi chột dạ, nhưng vẻ mặt vẫn đầy tự hào. EHH, tính tạo bất ngờ cho cậu trên xe cơ mà. Đúng là nhóc tinh quái. Đúng vậy, gom đủ rồi. Nói thế nhưng rõ ràng ông ấy có vẻ hơi tiếc vì kế hoạch bất ngờ bị phá hỏng. Dù sao thì, năng lực của Choi Sung-gan quả thực không phải dạng vừa. Bốn tác phẩm đó mà có thể thu thập hết trong một ngày. Ujin thầm hét lên, Nai, nhưng bên ngoài thì không thể tỏ ra quá vui mừng được. Cảm ơn ngài, giám đốc. Anh cúi đầu cảm ơn, nhưng Sung-gan xua tay. Thôi đi, sáng nay tôi đã nói rồi còn gì. Tôi đâu có làm việc gì to tát. So với những gì cậu làm cho tôi, chuyện này chỉ là muối bỏ bể. Cứ yêu cầu thoải mái đi. Ujin cảm thấy thật yên tâm khi có một người như thế bên cạnh. Vài phút sau, Ujin bước lên chiếc xe van đang đậu trong bãi xe của đài truyền hình. Ngay bên cạnh ghế anh ngồi, bốn tập kịch bản và kịch bản phim được xếp chồng ngay ngắn. Anh lập tức cầm lên một cuốn, Sung-gan liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nở nụ cười hài lòng. Ồ, định đọc luôn à? Đúng là phong cách của cậu. Ông ra hiệu cho Giang Su Hoan lái xe. Đi thôi, đưa Ujin về nhà luôn. Rõ, chiếc xe từ từ lăn bánh. Cùng lúc đó, Ujin nhìn sang Han Ye Jung ngồi bên cạnh và nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên. Bụp, anh chạm vào một hình chữ nhật màu đen trên kịch bản. Ngay lập tức, không gian ảo được kích hoạt và anh rời đi. Anh lặp lại quy trình này tổng cộng 4 lần. Cứ mỗi lần, lại có một sự thay đổi nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tất nhiên, không ai có thể nhận ra điều đó. Xong rồi, tiếp theo là, sau khi liệt kê xong tất cả tác phẩm, Ujin lại một lần nữa tiến vào không gian ảo. Cảm thấy hơi mệt, anh hít một hơi sâu rồi quay người lại. Trước mặt anh, những ô vuông trắng lơ lửng đột nhiên tăng lên. Xem nào, kết quả ra sao đây? Những cái cũ không còn quan trọng nữa. Cái Ujin cần chính là những thứ vừa mới được kiểm tra. 8. Kịch bản, tiêu đề, tìm kiếm tình yêu tự nhiên. F cấp. 9. Kịch bản, tiêu đề, hướng dẫn sử dụng công tố viên. F cấp. 10. Kịch bản phim, tiêu đề, Royal Company, tập 1. C cấp. 11. Kịch bản, tiêu đề, Again Man. C cấp. Kết quả đã quá rõ ràng. Chỉ có 2 tác phẩm bị đánh giá F cấp. Những cái còn lại đều bình thường. Và 2 tác phẩm đó chính là cả 2 đều của Seo Jae-eun nhỉ. Chẳng mấy chốc, khóe môi Ujin khẽ nhếch lên. Cảm giác của mình đúng rồi. Dù chỉ là phán đoán ngẫu nhiên, nhưng bằng cách nào đó, anh đã trúng ngay trọng tâm. Điều này có nghĩa là Seo Jae-eun rất có thể là nghi phạm. Lý do thì quá rõ ràng. Dù một bộ phim có thất bại đến đâu, thì việc 2 bộ phim của cùng một diễn viên đều bị đánh giá F cấp là điều quá bất thường. Seo Jae-eun là một nữ diễn viên hàng đầu. 2 bộ phim này không chỉ có cô ấy, mà còn có nhiều diễn viên thực lực khác tham gia. Vậy mà ngay từ đầu, cả 2 đều bị đánh giá F cấp. Điều này thực sự đáng nghi. Quan trọng hơn hết, qua sự việc của đạo diễn U Huyên Gu, Ujin đã hiểu rất rõ về hệ thống đánh giá. F cấp có nghĩa là phim hoàn toàn thất bại, thậm chí có thể bị hủy bỏ ngay từ giai đoạn sản xuất. Nói cách khác, 2 bộ phim của Seo Jae-eun hoặc sẽ có lượng khán giả dưới 100.000, hoặc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Và trùng hợp thay, cả 2 bộ phim đó đều là của Seo Jae-eun. Seo Jae-eun xác nhận, nghi phạm gần như chắc chắn là cô ta. Vì Seo Jae-eun, 2 bộ phim, không, tính cả Hòn đảo mất tích thì tổng cộng 3 bộ phim đều bị đánh giá tệ hại. Chẳng lẽ Hòn đảo mất tích chỉ bị đánh giá D là vì Seo Jae-eun tham gia muộn? 2 bộ phim còn lại hoặc đã quay xong, hoặc gần hoàn tất. Nếu xét về thiệt hại, chắc chắn là không nhỏ. Dù sao thì phạm vi nghi vấn đã thu hẹp lại còn Seo Jae-eun. Nhưng chính xác cô ta đã làm gì thì vẫn chưa rõ. Quan trọng hơn, không còn thời gian để điều tra kỹ hơn. Vậy nên, Kang Ujin quyết định, mình còn làm gì được nữa? Chuyển giao thôi, anh phải đẩy việc này cho người khác xử lý. Bằng cách nào ư? Dựa vào nhầm lẫn và tạo dựng bầu không khí phù hợp. Ngay sau đó, Ujin rời khỏi không gian ảo và quay lại xe. Mất khoảng 1 giờ để xe về đến bãi đậu của tòa nhà Ujin ở Két. Anh vất vả rồi, Hyung, anh ơi, hôm nay làm việc mệt rồi nha. Woojin à, nghỉ ngơi đi nhé. Những lời chào vang lên ngay khi anh vừa bước xuống. Nhưng Woojin chẳng để tâm, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Choi Sung-gan. Giám đốc, tôi có chuyện muốn nói. Hả? Nói đi. Sao? Cần thêm kịch bản à? Không, có chuyện quan trọng hơn. Ra ngoài một chút đi. Ra ngoài, Choi Sung-gan thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo. Woojin cũng rời xe. Hai người dừng lại cách xe vài bước, rồi Woojin là người lên tiếng trước. Giám đốc, về tiền bối Seo Jae-eun, tôi thấy có gì đó rất kỳ lạ. Cảm giác không ổn lắm. Gì cơ, cậu đang nói cái gì thế? Woojin lợi dụng hiểu lầm. Và lần này, anh giữ biểu cảm lạnh băng hơn bao giờ hết để làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng. Chỉ là, có gì đó rất giống với vụ của đạo diễn U Hyun-gu. Có phải vì câu nói này không? Hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Choi Sung-gan trợn tròn, như thể sắp rơi ra ngoài. Hết, cách chương.